9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 720, bóng ma tâm lý. Góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Quang, tôi nhớ rõ vừa rồi anh nói sẽ khom lưng đi tất xỏ giày giúp em trai tôi mài. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, lạnh lùng nhìn thẳng đối phương nói. Lục Khải Dã đi vài bước tới trước mặt anh một a. Giơ điện thoại di động lên. Ngô Chính Quang, nếu anh không giữ lời, tôi sẽ phát tán đoạn ghi âm này lên mạng. Lục Khải Dã, tôi không phải là người để người ta tùy tiện bắt nạt đâu. Lục Khải Vũ nhíu mày, lẩm bẩm cố ý nói cho Ngô Chính Quang nghe. Tổng giám đốc Quang là tổng giám đốc của công ty truyền thông Nguyệt Tú Media. Chuyện này nếu bị truyền ra trên mạng, cư dân mạng chắc chắn sẽ cho rằng anh ghen ghét, cố ý bày kế hãm hại em trai tôi. Đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng tới danh dự của công ty truyền thông Nguyệt Tú Media. Tôi có nên nói với hội đồng quản trị đổi người không nhỉ? Giọng nói của anh rất nhẹ. Giọng điệu bình thản nhưng lọt vào tai Ngô Chính Quang lại vô cùng đáng sợ. Bởi vì lúc trước, Lục Khải Dã vì đánh nhau phải vào đồn cảnh sát nên hội đồng quản trị cho rằng hành động cá nhân của anh ta ảnh hưởng tới danh dự của công ty truyền thông Nguyệt Tú Media mới giáng chức anh ta. Chủ tịch Lục, anh đừng kích động. Tôi xin, tôi nhất định nói được làm được. Hiện giờ tôi lập tức giúp cậu hai đi tất xỏ giày. Nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra, Ngô Chính Quang mới nhanh chóng thay đổi thái độ. Vội vàng cúi đầu, chỉ cần anh ta còn giữ chức tổng giám đốc của công ty truyền thông Nguyệt Tú Media thì sớm hay muộn cũng sẽ thay thế được nhà họ Lục. Chút nhục nhã này có là gì chứ? Hàn Thiên Tín năm đó còn chịu nhục nhiều hơn thế này nữa. Ngô Chính Quang không biết xấu hổ tự so sánh chính mình với Hàn Thiên Tín. Hít sâu một hơi, anh ta đi tới trước mặt Lục Khải Dã, nghiến răng nói, cậu hai, thật sự xin lỗi, tôi không nên tin lời người khác nói, không nên hiểu lầm anh, mong anh tha thứ cho tôi. Tuy rằng khom lưng xin lỗi nhưng Lục Khải Dã liếc mắt một cái là có thể thấy ánh mắt không cam lòng của Ngô Chính Quang. Có điều anh ta cũng không để ý, tên nhãi này dám tính kế anh ta. Đơn giản cũng chỉ là muốn đá anh ta ra khỏi công ty truyền thông Nguyệt Tú Media để cho nhà họ Ngô bọn họ lên thay thế mà thôi. Lục Khải Dã nhất định sẽ làm nên thành tích, đoạt lại chức vụ tổng giám đốc. Lục Khải Dã miễn cưỡng gật đầu. Cũng được đấy. Sau đó, anh ta nhìn về phía đám phóng viên truyền thông kia nói. Bọn họ đều là người của anh. Mau bảo bọn họ xóa hết ảnh và video rồi xin lỗi cho tôi. Ngô Chính Quang đành phải quay đầu lại ra lệnh. Mau lên, mau xóa hết ảnh và video rồi xin lỗi cậu hai. Chấm. Phóng viên truyền thông trên cơ bản đều là vì nhận tiền của Ngô Chính Quang rồi mới đến. Lúc này nghe được kim chủ lên tiếng, vội vàng ngoan ngoãn xóa hết ảnh và video đi. Lục Khải Dã không yên tâm, tự mình kiểm tra lại một lần, xác định toàn bộ ảnh và video đã bị xóa sạch mới cho tất cả bọn họ rời đi. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Lục Khải Dã mới đỡ Lưu Cửu Nhạ từ trên giường xuống. Anh hai, chấm, Lưu Cửu Nhạ xấu hổ đến nỗi không đứng dậy nổi. Ừi, muốn anh đưa hai người về nhà không? Nhìn thế này, xem ra hai bọn họ đúng là lần đầu tiên. Ôi, hai vợ chồng Khải Dã đúng là xui xẻo. Không biết liệu em dâu có bị lưu lại bóng ma tâm lý không đây? Lục Khải Vũ nhìn về phía em trai, ánh mắt tràn đầy niềm thông cảm vô hạn. Cách chương.